Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, vương bài sát thủ, Lục Chỉ Cầm ma Beethoven, hai càng, sau đó ngay tại trong không khí quỷ dị này, Vân Trung Hạc cùng Mạc Thu ký kết giấy sinh tử khế ước, mà lại không chỉ một phần, mà là dòng giã 5 phần nhiều. Lần này nhìn ngươi làm sao để nó tan thành mây khói. Cho nên nói để khế ước tự đốt, tan thành mây khói loại chuyện này vẫn là phải tận lực bớt làm. Làm qua một lần đằng sau, ngươi ký kết bất luận cái gì khế ước, tất cả mọi người sẽ cực độ cẩn thận. Sau này mật ước là vĩnh viễn ký không được nữa. Trên phần khế ước này vẫn như cũ cần Tỉnh Trung Nguyệt ký tên, đồng thời đắp lên đại ấn, chỉ bất quá lần này, nàng đại ấn muốn làm lấy mặt của mọi người rửa giấy sạch sẽ. Sau đó dùng đạm đài gia tộc chuẩn bị xong mực đóng dấu. Cuối cùng lại đắp lên đại ấn, 5 phần sinh tử khế ước toàn bộ hoàn tất, tất cả mọi người nhìn về phía Vân Trung Hạc ánh mắt, liền như là nhìn về phía một người chết. Tất cả mọi người nhìn về phía Mạc Thu ánh mắt cũng có chút quỷ dị. Đại khái đều là một chút thắng mà không võ, để cho ngươi nhặt được một cái thiên đại tiện nghi ý tứ. Tóm lại phức tạp ngàn vạn, Vân Trung Hạc hô, mùng 10 tháng 6, mọi người ngàn vạn phải nhớ phải đi nhìn ta cùng Mạc Thu thiếu chủ quyết đấu a. Nhất định sẽ phi thường đặc sắc, dừng ngang. Nhìn mọi người nhất định đều sẽ đi xem, bởi vì đây là phải có sự đến nay cực kỳ cách xa một trận quyết đấu. Mà lại nhất định phải mở to hai mắt, nếu không chỉ cần một cái chớp mắt, quyết đấu này liền kết thúc. Người Vân Ngạo Thiên liền nằm trên mặt đất biến thành một bộ thi thể. Không cần Vân Trung Hạc nói, ở đây tất cả chư hầu đều sẽ đi xem, thậm chí chư hầu nhà thành viên khác cũng sẽ đi. Đến lúc đó người quan sát Vân Trung Hạc cùng Mạc Thu quyết đấu có thể sẽ vượt qua ngàn người. Vừa đến, đương nhiên là bởi vì quá trọng yếu, hoàn toàn quyết định một cái chư hầu gia tộc tồn vong. Thứ hai, thực sự quá quỷ dị, dạng này không thể tưởng tượng quyết đấu ngàn vạn không thể bỏ qua. Sinh tử khế ước ký kết hoàn tất đằng sau, Tỉnh Trung Nguyệt, Vân Trung Hạc, Tỉnh Vô Biên bọn người liền muốn cáo biệt đạm đài gia tộc. Trở về Liệt Phong Thành, Vân Trung Hạc cũng phải cùng Ninh Thanh cáo biệt. Ninh Thanh lão sư, ngươi muốn cùng ta cùng đi Liệt Phong Thành sao? Trước đó hô người ta Thanh Nhi, hiện tại hô người ta Ninh Thanh lão sư. Ninh Thanh một trận cười lạnh nói, trước đó còn có một cái Vân Vạn Huyết thời thời khắc khắc uy hiếp ta. Hiện tại hắn đã chết. Ta liền trở lại trong nhà mình đi. Vân Trung Hạc có thể tưởng tượng, Ninh Thanh cái nhà kia là bực nào sự quạnh quẽ. Ninh Thanh cùng Vân Trung Hạc chuyện lúc trước, mặc dù không có bị phơi bày ra, nhưng là có một ít người đã biết. Cho nên Đại Tây Thư Viện nàng trở về không được. Chư hầu liên minh đại hội chức quan cũng vô pháp tiếp tục đảm nhiệm đi xuống. Ninh thị gia tộc bên kia, nàng cũng trở về không đi, cho nên Ninh Thanh đã là không có nhà để về. Tỉnh Trung Nguyệt Liệt Phong Thành, nàng là vô luận như thế nào cũng không muốn đi. Vậy nàng kỳ thật chỉ có một chỗ có thể đi, đó chính là Đại Doanh Đế Quốc. Tiến vào Hắc Long Đài đảm nhiệm văn chức, hay là có biên chế loại kia. Đừng nhìn Vân Trung Hạc lúc này ở vô chủ chi địa không có bao nhiêu năng lượng, nhưng hắn lúc này ở Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài cấp bậc đã rất cao. Vì một mình hắn, Hắc Long Đài rút đi tất cả người biết thân phận của hắn, để Hứa An Đình, Tiểu Tỷ Tỷ cùng Phong Hành Diệt đại nhân một tuyến liên hệ. Không chỉ có như vậy, thậm chí toàn bộ Hắc Long Đài vô chủ ti phủ đề đốc cao cấp quan viên, toàn bộ đều đổi, vì Vân Trung Hạc chỉ là một kẻ mật thám. Ngay cả đề đốc, phó đề đốc cấp bậc quan viên đều đổi mấy cái. Bây giờ Vân Trung Hạc thân phận chỉ có Phong Hành Diệt, Hứa lão đại nhân, Hắc Long Đài khôi thủ, còn có hoàng đế bệ hạ biết. Kỳ thật, hiện tại Vân Trung Hạc bắt đầu thoáng thăm dò một chút đại doanh đế quốc hành động lực. Tỷ như thế nào đem Ninh Thanh chuyển rời đến đại doanh đế quốc cảnh nội, mà không làm cho bất luận kẻ nào đối với Vân Trung Hạc hoài nghi. Hắn nhắm mắt lại đều có thể nghĩ ra được. Đại doanh đế quốc thậm chí có thể đem Lý Thái A đại sư mời đi ra, để hắn du lịch vô chủ chi địa, mà Ninh Thanh là Thái A tiên sinh tinh thần đồ đệ. Đi theo Thái A tiên sinh rời đi lộ ra danh chính ngôn thuận. Chuyện đương nhiên, bất quá hơi hơi do dự đằng sau, Vân Trung Hạc hay là tạm thời từ bỏ. Đầu tiên, thế cục còn không có chuyển biến xấu đến nước này. Thứ yếu, vì chuyện này mà làm cho cả đế quốc làm to chuyện, phảng phất có chút không nghiêm túc. Nhưng lúc cần thiết, Ninh Thanh là nhất định phải chuyển di. Người khác có lẽ không biết, nhưng là Vân Trung Hạc biết rõ. Hai bên trăm vạn đại quân cũng đã gần muốn tập kết hoàn tất. Trong năm bộc phát đại chiến xác suất tính phi thường lớn, cho nên lưu cho Vân Trung Hạc thời gian không nhiều lắm. Trong vòng nửa năm, hắn liền cần chinh phục tỉnh Trung Nguyệt, đồng thời cải biến lập trường của nàng, để nàng triệt để đầu nhập vào đại doanh đế quốc, đồng thời coi Liệt Phong Thành là thành đại doanh đế quốc hành động quân sự chiến lược cứ điểm. Mà lại Vân Trung Hạc tin tưởng vững chắc, Nam Chu đế quốc cũng đã sớm hành động, hai đại đế quốc hắc thủ đã sớm tiến vào vô chủ chi địa. Chỉ bất quá đều là nhìn không thấy hai tay, đều là mật thám đang hành động, bởi vì Yến Biên Tiên làm phản, cho nên đại doanh đế quốc tại vô chủ chi địa nội ứng thế lực xa xa yếu tại Nam Chu đế quốc. Nhưng là, bây giờ đại doanh đế quốc lại có được Vân Trung Hạc vương bài này. Vân Trung Hạc lại cùng Đạm Đài Diệt Minh cáo biệt. Loại thuốc này gọi là Kali Ayotua, ngài cần không gián đoạn phục dụng. Vân Trung Hạc đưa lên một cái hộp, bên trong có hắn chuyên môn nghiên cứu chế tạo tốt Kali Ayotua. Nhưng là hắn có thể khẳng định, Đạm Đài Diệt Minh chắc chắn sẽ không phục dụng. Hắn cảm thấy mình thân thể đã tốt, mà lại hắn cảm thấy Vân Trung Hạc có thể sẽ hại hắn. Bởi vì trên chư hầu liên minh đại hội, hai người kỳ thật đã lại một lần nữa vạch mặt. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng là Đạm Đài Diệt Minh cảm thấy Vân Trung Hạc nhất định có thể nhìn ra. Hắn muốn giết chết Vân Trung Hạc. Ngạo Thiên, bây giờ cáo biệt thời khắc, lão phu có một câu muốn khuyên ngươi. Đạm Đài Diệt Minh nói. Vân Trung Hạc nói, Đạm Đài đại nhân mời nói. Đạm Đài Diệt Minh nói, ngươi là tuyệt đỉnh thông minh, thậm chí ta trước đây chưa từng gặp, nhưng từ một loại nào đó trình độ tới nói, cũng ngươi cũng phi thường ngu xuẩn, bởi vì ngươi phong mang quá lộ, ngươi không hiểu được che giấu mình thông minh. Bây giờ Liệt Phong Cốc ở vào trong nguy cơ, cho nên tỉnh Trung Nguyệt còn cần trọng dụng ngươi, một khi nguy cơ vượt qua, nàng cũng chứa không nổi ngươi. Trước khi rời đi, còn muốn tới một cái kế ly gián. Vân Trung Hạc khom người nói, đa tạ Đạm Đài đại nhân dạy bảo. Đạm Đài Diệt Minh bỗng nhiên lại nói, nghe nói lần trước ngươi trợ giúp tỉnh Trung Nguyệt vượt qua nguy cơ, bồi thường hơn 1 triệu lượng bạc, đều là tại Nam Chu đế quốc bán tranh kiếm được. Thượng kinh Trung Nguyên đồ, Vân Trung Hạc chứa kinh hãi không gì sánh được. Sau đó lắc đầu che giấu, Đạm Đài Diệt Minh không nói gì, mà là phất phất tay nói, ngàn dặm đưa quân, cuối cùng cũng có từ biệt, mẹ nó, ngươi một bước này đều không có đưa đâu. Vậy cáo từ, Vân Trung Hạc lại một lần nữa khom mình hành lễ, sau đó thối lui ra khỏi đại sảnh. Hắn đương nhiên thật sâu biết, bước ra Đạm Đài gia tộc đằng sau, song phương chính là địch nhân rồi. Mà lại là hận không thể đem đối phương đưa vào chỗ chết địch nhân. Nhất là Đạm Đài Diệt Minh, hắn muốn giết chết Vân Trung Hạc thái độ phi thường kiên quyết. Cứ việc Vân Trung Hạc xem như đối với hắn có ân cứu mạng. Phu quân, Trong phòng bỗng nhiên truyền đến Đạm Đài Vô Diệm tiếng kêu gọi. Rất hiển nhiên, nàng lúc này bị trói trên ghế. Nếu không nàng liền muốn lao ra, đi theo vị hôn phu cùng đi Liệt Phong Cốc. Các ngươi thả ta ra, ta muốn đi theo phu quân về nhà. Phu quân, ngươi dẫn ta đi, dẫn ta đi a. Tỉnh Vô Biên không khỏi hướng phía Vân Trung Hạc trông lại, tràn đầy lòng trắc ẩn. Vân Trung Hạc nói, yên tâm, sẽ có một ngày, chúng ta nhất định sẽ đưa nàng mang đi. Toàn bộ Đạm Đài gia tộc, có lẽ cũng chỉ có nàng một cô nương tốt, ít nhất là một cái đơn thuần cô nương. Hắn lời này nhưng không có khoa trương. Vậy Đạm Đài gia tộc một cô nương Đạm Đài Phù Bình khác, có phải hay không cô nương tốt đâu? Đầu tiên nàng là tuyệt đối biết Đạm Đài Diệt Minh muốn giết chết Vân Trung Hạc. Nhưng là nàng không có mở miệng ngăn cản, càng không có vì Vân Trung Hạc cung cấp bất luận cái gì ám chỉ. Lẽ ra Vân Trung Hạc vừa mới cứu được phụ thân ngươi tính mệnh, chẳng lẽ không cần báo đáp sao? Nàng vẫn không có tỏ bất kỳ thái độ gì. Lúc này nàng lẳng lặng đứng trong thính đường, đưa mắt nhìn Vân Trung Hạc bọn người rời đi, mặt không biểu tình. Vân Trung Hạc hướng phía nàng phất phất tay, nàng vẫn như cũ mặt không biểu tình. Trong xe ngựa, Vân Trung Hạc nhìn qua to lớn Đạm Đài gia tộc pháo đài đi xa. Chủ quân, hiện tại vô chủ chi địa thật yên tĩnh a. Vân Trung Hạc thở dài nói, không gì so sánh nổi an tĩnh, chỉ có chúng ta một nhà đang chơi đùa. Đúng vậy a, thật yên tĩnh, toàn bộ vô chủ chi địa tất cả chư hầu đều đang lẳng lặng ẩn núp, thậm chí Tẩy Ngọc Thành Mạc thị gia tộc cũng muốn ẩn núp. Chỉ là bởi vì Liệt Phong Cốc nguyên nhân, cho nên bị động dày vò. Vì sao an tĩnh như vậy? Đương nhiên là có lý do, bởi vì những chư hầu này khứu giác là phi thường bén nhạy. Hai đại đế quốc trăm vạn đại quân đã tập kết tại trên đường biên giới. Chỉ cần chiến tranh kèn lệnh thổi lên, hai chi đại quân này liền sẽ như thủy triều tràn vào vô chủ chi địa. Chiến tranh nhất định sẽ bộc phát, nhưng là lấy cỡ nào hình thức bộc phát, liền hoàn toàn không được biết rồi. Bây giờ những chư hầu này toàn bộ giấu ở dưới mặt nước, nhìn qua không gì sánh được bình tĩnh. Nhưng trong đó chư hầu nào, đóng vai nhân vật nào, chỉ có trời mới biết. Trong xe ngựa, Tỉnh Trung Nguyệt bên cạnh ngồi, ánh mắt nhìn qua phong cảnh ngoài cửa sổ, nhưng lại không có cái gì nhìn. Nàng khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người đường cong thon dài uyển chuyển, cao thấp chập trùng kia, thật là khiến người ta không gì sánh được mê say. Hiện tại Vân Trung Hạc cũng coi là tại vô chủ chi địa gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Hắn hoàn toàn có thể phán định, Tỉnh Trung Nguyệt chính là vô chủ chi địa đệ nhất mỹ nhân. Chỉ bất quá bây giờ đệ nhất mỹ nhân này, kỳ thật không vui, nàng là một đầu mãnh hổ. Nàng có được tuyệt đỉnh võ công, nhưng là vì Vân Trung Hạc chiến lược, nàng nhất định phải một mực đóng vai thỏa hiệp. Cái này không phù hợp tính cách của nàng. Yên tâm chủ quân, rất nhanh ngươi liền có thể trình diễn ngươi vô thượng võ công. Ngươi rất nhanh liền có thể dẫn đầu quân đội đem địch nhân giết một cái ào ào. Ngươi ngã ngựa đổ, Vân Trung Hạc nói. Tỉnh Trung Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn sang, nói, Vân Trung Hạc, ngươi nói ta có phải hay không không thích hợp làm Liệt Phong thành chủ? Vân Trung Hạc nghĩ một hồi nói, không, ngươi rất thích hợp. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi cùng Mạc Thu quyết đấu, có nắm chắc? Vân Trung Hạc lắc đầu nói, chưa nói tới nắm chắc, nhưng ta là tên điên không phải sao? Hôm nay là mùng 5 tháng 6, ngày mai mùng 6 tháng 6, đã đến đổi bệnh tâm thần lên thân thời điểm. Vân Trung Hạc đã sớm kế hoạch tốt. Tháng sau đổi Beethoven lên thân, Lục Chỉ Cầm ma Beethoven. Trình độ nào đó, Beethoven xem như trong toàn bộ tất cả bệnh viện tâm thần lực sát thương mạnh nhất, cũng là nguy hiểm nhất một cái bệnh tâm thần, cho nên quanh năm suốt tháng đều bị giam ở trong tầng hầm, gần như không thể tiếp xúc bất luận kẻ nào. bởi vì hắn hậu kỳ âm nhạc, toàn bộ đều là tử vong âm nhạc, giết người ở vô hình. Vân Trung Hạc đã từng không chỉ một lần hỏi qua số 24. Beethoven âm nhạc thật sự có thể giết người sao? Số 24 phi thường kiên định, nếu như tùy ý Beethoven phát huy, hắn âm nhạc sẽ phi thường đáng sợ. Vân Trung Hạc nói Mạc Thu võ công phi thường cao, nội công cũng phi thường cao, cái này cũng có thể giết sao? Số 24 nói cái này ngược lại càng thêm dễ dàng giết, bởi vì người võ công càng cao, đối với thanh âm càng phát ra nhạy cảm, mà Beethoven âm nhạc có thể diễn tấu ra các loại tần suất sóng âm tiến hành công kích. Hiện đại địa cầu liên quan tới sóng âm công kích có rất nhiều loại, bao quát sóng hạ âm vũ khí, sóng siêu âm vũ khí, sóng siêu âm vũ khí, sóng ồn vũ khí, sóng trùm mạch rung, mà Beethoven tử vong âm nhạc am hiểu nhất chính là sóng hạ âm công kích. Nghe vào sóng hạ âm công kích này phảng phất uy lực kém cỏi nhất. Kỳ thật không phải như vậy. Sóng hạ âm công kích phi thường đáng sợ. Sóng hạ âm vũ khí chia làm hai loại. Một loại là thần kinh hình. Nó chấn động tần suất cùng nhân loại đại não nhịp tương cận. Dạng này liền sinh ra cộng hưởng, mãnh liệt kích thích đồng thời công kích đại não của con người. Nhẹ thì thần kinh thác loạn, nặng thì ngã xuống đất mất mạng. Còn có một loại là nội tạng hạnh, là để cho người ta thể ngũ tạng lục phủ sinh ra cộng hưởng, dẫn đến cái chết. Những này đều không phải trống rỗng oai oai, mà là có khoa học căn cứ, mà lại đã có vật thật. Chỉ bất quá Beethoven bệnh tâm thần này nhất là đáng sợ nghịch thiên. Hắn có thể dùng âm nhạc đem loại sóng hạ âm vũ khí này phát huy đến cực hạn, chân chính giết người ở vô hình. Bất quá tại giết người trước đó, cần đối với hắn mưu sát mục tiêu tiến hành đại lượng hiểu rõ. Cần đối với hắn đại não nhịp trong cơ thể tiến hành phân tích. Mà lúc này đây, số 24 liền phái ra công dụng, nàng có thể nghe được tất cả thanh âm, bao quát nhân loại bình thường hoàn toàn không nghe được thanh âm. Tỉ như nhân loại đại não vận chuyển phát ra thanh âm, tỉ như ngũ tạng lục phủ vận động thanh âm. Cho nên trước lúc này, số 24 cùng Beethoven mới là một đôi. Beethoven bị nhốt đằng sau, số 24 liền cùng số 23 đơn vị carbon vanh si ở cùng một chỗ. Trong khoảng thời gian này, số 24 liền đối với Mạc Thu tiến hành thời gian dài nghe lén phân tích. Hơn nữa còn chuyên môn chính mình phát ra sóng âm đi quét hình dò xét Mạc Thu thân thể. Không sai, là quét hình dò xét, chính nàng phát ra sóng âm. Cái này, năng lực như vậy đơn giản không thể tưởng tượng. Căn bản vượt qua Vân Trung Hạc hiểu rõ, cái này hoàn toàn chính là siêu nhân loại A. Bọn này bệnh tâm thần từ đâu tới A? Căn cứ số 24 phân tích, số 23 đơn vị carbon vanh si vì Mạc Thu vẽ lên một bức họa. Nói cho đúng là giải phẫu đồ, mặc dù hắn không có chân chính giải phẫu Mạc Thu, nhưng ở trong đầu đã đem hắn từ trong ra ngoài triệt để giải phẫu một lần. Cho nên liên quan tới Mạc Thu toàn thân trong ngoài giải phẫu đồ đã ròng rã mấy chục tấm. Như vậy hiện tại ngươi hỏi, Vân Trung Hạc cùng Mạc Thu quyết đấu, có nắm chắc hay không? Chỉ cần Lục Chỉ Cầm ma Beethoven lên thân, liền nhất định có nắm chắc. Chỉ cần Beethoven lên thân, Vân Trung Hạc liền tất thắng không thể nghi ngờ. Liền có thể lấy nhất không thể tưởng tượng thủ đoạn, đánh bại Mạc Thu, giết chết Mạc Thu, chẳng những thắng về Lạc Diệp Lĩnh, hơn nữa còn có thể triệt để kinh hãi toàn trường, sáng tạo trước đó chưa từng có kỳ tích. Hiện tại thiếu cũng chỉ có Beethoven, ngày mai mùng 6 tháng 6, liền có thể đổi bệnh tâm thần lên thân, nói đến thật sự là không nỡ a. Số 23 cùng số 24 bệnh tâm thần thật sự là dùng quá tốt, cho nên Vân Trung Hạc ròng rã dùng nửa năm, Đờ Vanh Si lên thân, chỉ có một ngày thời gian. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian phải thừa dịp lấy thời gian quý giá này. Một lần cuối cùng phân tích tàng bảo đồ, nộ đế lăng mộ tàng bảo đồ. Nửa năm qua này, hắn đã nghiên cứu không dưới 1000 lần. Đờ Vanh Si thậm chí căn cứ tấm tàng bảo đồ này phóng đại gấp 100 lần. Vẽ lên mấy bước, không chỉ có như vậy, hơn nữa còn đem tàng bảo đồ hủy đi thành mấy tầng. Tại mặt khác gây dựng lại, thậm chí đem phía trên đường cong đều mở ra đến. Một cây một sợi dây đầu nghiên cứu, khoa trương hơn là, đem trong tàng bảo đồ những trang giấy kia sợi đều vẽ ra đến. Muốn nhìn một chút bên trong giấu giếm đồ án gì? Đây là muốn điên a. Trong một trang giấy sợi đến cỡ nào phức tạp dày đặc a. Nhưng liền xem như dạng này, vẫn như cũ không thu được gì. Vân Trung Hạc vẫn không có từ trong phần tàng bảo đồ này đạt được bất kỳ tin tức gì. Nhiều lần Vân Trung Hạc thậm chí đều hận không thể đưa nó xé thành mảnh nhỏ. Vân Trung Hạc, không cần vì tàng bảo đồ này uổng phí tâm tư. Tỉnh Trung Nguyệt nói, nếu không phải nó coi là tỉnh thị gia tộc gia truyền đồ vật, ta đã sớm một mồi lửa đưa nó đốt đi. Đốt đi, Vân Trung Hạc không khỏi dục dịch. Đây cũng là một cái biện pháp, ha. Không phá thì không xây được. Đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Có lẽ thiêu hủy phần tàng bảo đồ này mới có thể nhìn thấy nộ đế lăng mộ chân chính vị trí. Chỉ bất quá một khi đốt đi, coi như triệt để không có cơ hội a. Sau này muốn nghiên cứu cũng không có. Một ngày một đêm thời gian trôi qua, Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt đi đường vài trăm dặm, quay trở về trong Liệt Phong Thành. Trở lại phủ thành chủ thời điểm, vừa vặn màn đêm buông xuống, toàn bộ Liệt Phong Thành một mảnh tàn lụi, phủ thành chủ cũng một mảnh tàn lụi, cạn lương thực nguy cơ càng ngày càng nghiêm trọng. Có thể nói như vậy, Liệt Phong Cốc tất cả hy vọng đều tại Lạc Diệp Lĩnh, không chỉ là Lạc Diệp Lĩnh 1,300 cây số vuông này, còn có Lạc Diệp Lĩnh những lương thực lập tức liền muốn thành thục kia. Không đoạt tới được những lương thực kia, Liệt Phong Cốc liền triệt để cạn lương thực, sụp đổ tan rã. Mà lúc này, Mạc thị gia tộc 10,000 quân đội đều tại trấn giữ Lạc Diệp Lĩnh ruộng tốt, chờ đợi lấy lương thực thành thục, sau đó phát động mười mấy vạn người đi thu hoạch. Đây chính là hơn 1 triệu thạch lương thực, chỉ cần đoạt được những lương thực này, Liệt Phong Cốc một năm đều ăn không hết. Tiến vào phủ thành chủ về sau, Vân Trung Hạc không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, trực tiếp chui vào trong chăn đi ngủ. Đại nhân, không rửa chân sao? Hứa An Đình, tiểu tỷ tỷ yếu ớt nói. Vân Trung Hạc đứng dậy, tại nàng trên bụng hở ra hôn một cái. Ngươi đi ngủ đi. Vân Trung Hạc thanh âm rất ôn nhu, tại đại chiến bộc phát trước đó, nhất định phải đem Hứa An Đình, tiểu tỷ tỷ an toàn chuyển rời đến Đại Doanh Đế Quốc cảnh nội. Sau đó ở trong chăn thoải mái, Vân Trung Hạc nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Sau đó có thể hay không tại khi luận võ tiêu diệt Mạc Thu Kinh bảo tất cả mọi người ánh mắt, có thể hay không đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh, có thể hay không cải biến Liệt Phong Cốc vận mệnh, có thể hay không cưới Tỉnh Trung Nguyệt, có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, liền muốn nhìn Beethoven đại gia, liền nhìn lần này ngẫu nhiên rút ra, có thể hay không rút đến Lục Chỉ Cầm ma Beethoven. Bất quá Vân Trung Hạc lúc này đối với bệnh viện tâm thần X tràn đầy lòng tin. Trên cơ bản Vân Trung Hạc cần gì bệnh tâm thần, bọn hắn liền cung cấp cái gì bệnh tâm thần cho Vân Trung Hạc. Thậm chí, so Vân Trung Hạc muốn càng thêm chính xác. Hô, ở trong giấc mộng, Vân Trung Hạc tiến nhập quen thuộc tràng diện. Bệnh viện tâm thần X, phía trước 23 người bị bệnh tâm thần, chỉnh chỉnh tề tề ngồi ở chỗ đó. Có thể hay không rút ra Beethoven, liền nhìn lúc này. Chú thích, canh 2 đưa lên, kế tiếp còn có canh 1. Ta đi ăn cơm sau đó gõ chữ. Các huynh đệ cầu nguyệt phiếu a. Thứ tự càng ngày càng về sau mất rồi.